Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 449, góc chuyện audio.com, chương 449, sáng hôm sau, Mạc Đình đưa Đường Ninh dậy để tập thể dục buổi sáng, vì màn đấu võ tiếp theo của Đường Ninh sẽ càng nguy hiểm hơn, nên cô ấy sẽ nói với Mạc Đình trước, sau đó sẽ tập kịch với Mạc Đình, tiếp nhận lời khuyên của Mạc Đình. Trên thực tế, nhiều khi Duy An đưa ra thông báo muốn để Đường Ninh chuẩn bị tốt tâm lý, mọi người trong đoàn đều cho là Đường Ninh sẽ mất nhiều thời gian để thích ứng, dù sao cô ấy không có căn bản về võ thuật, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô ấy chỉ cần một đêm để biến những thứ mà cô ấy không thể thành có thể. Nên có người trong đoàn phim đã nhận xét Đường Ninh thế này, đừng bao giờ dùng Đường Ninh của một giây trước để đánh giá cô ấy ở một giây sau, suy cho cùng, ngoài việc bản thân cô ấy rát liều mạng thì còn có một người đại diện vạn năng Mạc Đình. Ông cụ luôn ở trong đoàn phim, sau khi thân phận bị bại lộ, vẫn mặc bộ thời Đường, phe phẩy quạt luôn chỉ điểm cho Đường Ninh diễn xuất. Đường Ninh chuyên tâm đóng phim khiến ông ngày càng hài lòng, bởi vì một người muốn giả bộ trong nhát thời là rất dễ, nhưng giả vờ cả đời lại rất khó, điều đó cũng có nghĩa là Đường Ninh đang dùng một mặt chân thực nhất của mình để đối diện với thế giới này. Đặc biệt là cách làm việc của cô ấy, ông cụ càng ngày càng khen ngợi, trước nay luôn là tốc chiến tốc thắng, không dây dưa chần chừ. Đối mặt với đủ loại hành vi trêu ghẹo của Taka, luôn tỏ ra bình tĩnh, kiềm chế và lịch sự. Điều này cho thấy cô ấy luôn đặt Mạc Đình lên hàng đầu. Khoảng một tháng sau khi phim, người thân biến mất tiếp tục quay trở lại, cuối cùng đã vượt qua tiến độ trước đó. Đương nhiên, vai của Có Hằng đã được thay thế bởi một người mới, mà người mới đó có lẽ đã được đào tạo nghiêm ngặt nên đối nhân xử thế đều rất thận trọng, cẩn thận, đối với Đường Ninh cũng tôn trọng và lịch sự. Một ngày, Mạc Đình hoàn thành xong công việc của mình ốm, không thông báo cho bất cứ ai, đến phim trường. Biến mất, Taka chưa từng gặp Mạc Đình, cũng không biết Mạc Đình chính là chồng của Đường Ninh, thấy ánh mắt Mạc Đình luôn đặt trên người Đường Ninh, cậu ấy không nhịn được bước tới trước mặt Mạc Đình, hỏi Mạc Đình. Biết tiếng Anh không? Đương nhiên, Mạc Đình cười đáp lời đối phương, phát âm thậm chí còn chuẩn hơn đối phương. Anh thích cô ấy sao? Taka chỉ vào Đường Ninh hỏi Mạc Đình, tôi nói cho anh biết, không có tác dụng đâu, cô ấy đã là người của tôi rồi. Thứ gì mà tôi đã thích thì anh đừng giành. Ồ, Mạc Đình nhướng mày. Cô ấy đồng ý làm bạn gái của cậu rồi, ừ, anh cảm thấy có mấy người phụ nữ có thể từ chối một thân hình trẻ trung như tôi không? Taka mang nụ cười tà ninh, nhìn Đường Ninh nói. Ánh mắt Mạc Đình chìm xuống không nói thêm lời nào, mà lúc này Đường Ninh cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay, quay đầu lại nhìn thấy Mạc Đình. Vì Taka đang đứng bên cạnh Mạc Đình, nên cậu ấy cho rằng Đường Ninh đang cười với mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vì ngày thường, không phải là bị Đường Ninh đánh thì lại bị Đường Ninh chừng, hiếm khi thấy Đường Ninh cười với cậu ấy. Anh thầy rồi chứ, cô ấy cười với tôi. Thật sao, Mạc Đình không khỏi nảy sinh ý trêu chọc, sau đó nhìn thấy Đường Ninh đi về phía hai người, Taka lập tức đứng thẳng người, chuẩn bị nghênh đón mỹ nữ, nhưng Đường Ninh lại trực tiếp lao vào vòng tay Mạc Đình, vùi đầu vào trong ngực anh. Góc chuyện audio.com, tại sao lại đến lúc này? Mạc Đình ôm chặt Đường Ninh, nhẹ giọng đáp lời bên tai cô. Anh là người đại diện của em, bất luận là lúc nào cũng hợp tình hợp lý. Đi thôi, em tẩy trang là có thể về nhà rồi. Đường Ninh ngắng đầu nói, đạo diễn đã đặc biệt phê duyệt rồi. Ngày mai em nghỉ ngơi, vậy thì đi thôi. Mạc Đình nói xong, đổi thành nắm lấy tay Đường Ninh, nhưng trước khi cất bước nhịn không được nói với Taka. Cậu có lên, sắc mặt Taka vô cùng lúng túng, gãi đầu cũng không dám nhìn hai vợ chồng, thẳng đến khi bóng hai người đi xa, mới đi đến bên cạnh Duy An, hỏi. Người đàn ông Đường Ninh vừa ôm, ồ cậu nói anh ấy à, anh ấy chính là người đại diện kiêm chồng của Đường Ninh, cũng chính là chủ tịch của Hải Thủy. Mặt Taka đột nhiên đỏ bừng, vừa rồi cậu ấy đã nói gì trước mặt Mạc Đình vậy? Lòng tự trọng của người đàn ông bỗng bị tổn thương. Còn sắc mặt của Mạc Đình đưa vợ rời đi cũng không khá hơn, thử tưởng tượng xem, cái cảm giác biết rõ có con ruồi bên cạnh vợ mình, mà con ruồi này còn do anh mang đến. Sắc mặt hơi thối, có phải Taka đã nói gì với anh không? Đường Ninh sau khi lên xe thấy vẻ mặt của Mạc Đình, không khỏi nở nụ cười. Yên tâm đi, dám bắt nạt chồng em, quay đầu lại em sẽ giúp anh giáo huấn cậu ấy. Em giáo huấn cậu ấy thế nào? Tất nhiên là học theo anh, lấy danh nghĩa đóng phim, đánh cho cậu ấy mặt mũi bầm dập. Bây giờ em sẽ gọi cho đạo diễn Duy, bảo anh ấy thêm kịch. Mạc Đình ấn tay phải đang muốn cầm điện thoại của Đường Ninh, siết chặt lòng bàn tay cô. Em luôn có cách khiến anh hết giận, vì việc này không có gì đáng giận cả. Thời gian quay phim còn không đến 2 tháng. Sau đó mọi người sẽ không có quá nhiều dịp gặp nhau nữa. Mạc Đình gật đầu, lái xe đưa Đường Ninh trực tiếp rời khỏi phim trường. 1-2 ngày nữa chính là kỷ niệm ngày cưới của họ. Nhớ lại ngày 19. 8 năm ngoái, Đường Ninh vẫn cảm thấy cuộc sống dường như đầy bất ngờ và truyền kỳ. Nếu ngày đó cô không có dũng khí đi tìm Mạc Đình để kết hôn, có lẽ bây giờ cuộc đời cô sẽ rẽ sang một con đường khác, sẽ không thể hạnh phúc như bây giờ. Bà Mạc, phải chúc mừng em, đã kết hôn với ông Mạc 1 năm rồi. Đường Ninh nghe xong, mỉm cười nói gì đó vào tai Mạc Đình, sau đó, lại thấy Mạc Đình đột nhiên chìm vào suy tư. Cách chương.